Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1618, người sống. Tựa hồ là vọt lên khoảng cách cùng góc độ không đủ. Cá lớn không có thể lấy Tô Dương một hàng, to lớn thân thể vô lực rơi xuống hướng. Xoạt, cái kia cá lớn còn chưa rơi vào trong nước. Mặt nước lại là một trận ồn ào, tiếp lấy liền có một đầu thật dài giống như là cá trình điện yêu thú vọt lên đến. Nó toàn thân đen nhánh trơn mượt, bất quá người trưởng thành cánh tay phẩm chất, nhưng chiều dài đã vượt qua 20 mét, đến mức nó bay lên đối mặt Tô Dương một đoàn người thời điểm. Nó cái đuôi còn trong nước, cá trình điện tốc độ cùng tính cơ động hiển nhiên đều muốn so vừa mới đầu kia cá lớn tốt đẹp. Cho nên nó duy nhất một lần liền đạt tới mục tiêu. Xông lên về sau liền mở to miệng tử cắn về phía Tô Dương. Phốp, máu đen bắn tung tóe, bị vô hình khí tường đánh bay. Thi thể không đầu rơi xuống bãi cát phía sau xe. Sau đó treo ở cầu lớn phía trên. Cái kia không đầu thân thể còn tại run rẩy nhảy nhót lấy. Tựa hồ còn không có tạ thế thấu. Cá trình điện đầu đã bị Tô Dương lui tại ánh kiếm phía trên. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đem đầu kia cá trình điện giết tạ thế. Một kiếm chặt đứt nó đầu lâu. Hắn đem cá trình điện đầu lâu đánh bay. Tay trái hướng nắm vào trong hư không một cái. Cái đầu kia bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó liền có một khỏa mang huyết tinh thể bay trở về. Bị Tô Dương một thanh nắm trong tay. Hắn vứt bỏ nội hạch phía trên huyết dịch, hai mắt tiếp tục nhìn chăm chú mặt nước. Tuy thảo luận nói, hù tử, đem nội hạch cất kỹ. Ân, Busuji Saeko gật đầu, tiếp nhận nội hạch, từ nữ tất cả đều nín thở ngưng thần. Trừ Cúc Xuyên Mỹ Hương cần phải lái xe bên ngoài, nàng ba nữ tất cả đều mật thiết ngưng mắt nhìn mặt nước. Các nàng biết. Còn có một cái đại gia hỏa không có lên tới. Xoạt, nhiều lần lúc, cái kia cá lớn lần nữa xông lên. Lần này khoảng cách đầy đủ, nhưng cũng tuyên cáo nó tạ thế kỳ. Tô Dương bay thẳng cách bãi cát xe. Hắn đúng là chủ động phóng tới đầu kia cá lớn. Toàn bộ dáng người hóa thành một vệt kim quang xuyên thấu cá lớn thân thể. Từ phía sau xuyên ra đến thời điểm. Trong tay hắn đã nhiều một quả trứng vịt lớn nhỏ nội hạch. Cá lớn đầu lâu chỗ ấy nhiều một cái lỗ máu. To lớn thân thể vô lực rơi vào trong hồ nước. Ao ao ao ao ao ao ao ao. Liên miên sống dưới nước yêu thú tụ đến. Lại là tại chia ăn cá lớn huyết nhục. Cao cấp yêu thú huyết nhục đối với hạ cấp yêu thú mà nói có rất lớn sức hấp dẫn. Đếm không hết yêu thú tụ đến. Tô Dương đúng là rơi xuống trên mặt sông. Hắn phóng thích kiếm khí bắt đầu xoắn giết yêu thú. Từng đầu sống dưới nước yêu thú tạ thế vong. Từng viên tinh thể bay ra. Hắn lại còn đang thu thập nội hạch. Chỉ chốc lát sau, Tô Dương liền thu thập mười mấy khỏa nội hạch. Trung nữ đương nhiên biết Tô Dương mục tiêu. Các nàng dừng xe lại tại trên cầu chờ hắn. Chờ lấy hắn trở về. Nửa giờ qua rất nhanh hướng, Tô Dương tới, lần này thu hoạch cũng rất lớn, liền cấp 6 nội hạch đều có 3 khỏa. Tô Dương vừa lên đến liền nói với chính mình thu hoạch. Từ nữ toàn đều trở nên hưng phấn, líu díu nói không ngừng. Tô Dương vung tay lên, để Cúc Xuyên Mỹ Hương phát động xe cộ tiếp tục hướng phía trước chạy. Chạy qua cầu lớn về sau. Một đoàn người rốt cục đi vào trang chủ khu lớn nhất khu vực Đông Bộ. Cũng là tòa thành thị này thứ nhất phồn vinh khu vực. Đương nhiên, phồn vinh chỉ là quá khứ thức. Bây giờ thời đại này, quá khứ phồn vinh thì mang ý nghĩa hiện tại nguy hiểm. Bãi cát xe không hề cố kỵ địa hành chạy nhanh tại trên đường cái. Lập tức hấp dẫn đến rất nhiều yêu thú. Mỹ Hương lão sư để động cơ hư không chạy. Đến hấp dẫn những cái kia yêu thú chú ý lực. Sau đó tại Tô Dương chỉ huy dưới, một đoàn người vượt mọi chông gai. rất nhẹ nhàng địa đột phá yêu thú vòng vây, đi vào một ngôi biệt thự bên trong, đi vào phòng khách, Tô Dương mở miệng nói ra, Sa Gia, Mỹ Hương, các người bắt gấp thời gian luyện hóa nội hạch, được, chúng nữ gật đầu, từ nữ lập tức đem thối luyện tốt nội hạch nuốt, Tô Dương tài trợ các nàng tiến hành luyện hóa, từ nữ tất cả đều ngủ say quá khứ. Tô Dương một người đi vào tắm trong sư đoàn mặt đem vừa mới được đến hạ cấp nội hạch rửa sạch sẽ. Cũng đem trong tay mình mùi máu tươi trừ rơi. Tiếp lấy đem rửa sạch sẽ nội hạch phóng tới trong bọc. Yêu thú nội hạch đối với nhân loại tới nói phi thường hữu dụng. Ngủ một giấc về sau. Từ nữ vậy mà đều đạt tới 4 cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút thì có thể đột phá đến cấp 5. Các nàng dáng người tố chất được tăng lên rất cao. Busujima Saibuo trên lưng túi đeo vai. Đằng Nguyên Lệ Cung khi Sa Gia cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương trên thân tất cả đều lưng cõng súng ống. Mỗi người sau lưng thậm chí còn có vũ khí lạnh. Tô Dương dẫn đầu, mang theo trùng nữ ra biệt thự. Dọc theo chủ đạo đường đi một hồi. Đi đến một nhà đại hình siêu thị trước. Đằng Nguyên Lệ lập tức mừng lớn nói, nhà này siêu thị ta trước kia thường xuyên đến, bên trong có rất nhiều đồ ăn, rau xanh a hoa quả a ăn thịt a, chúng ta hôm nay có lộc ăn. Tô Dương cười cười nói, tiến hướng nhìn xem, chúng nữ gật đầu, vội vàng vào trong đi hướng, đi vào bên trong, chúng nữ lập tức hoan hô lên, tòa này siêu thị diện tích lớn dọa người. Mà lại còn không chỉ một tầng. Bên trong đồ vật có thể nói là rực rỡ muôn màu không thiếu gì cả. Đằng Nguyên Lệ Cung khi Sa Gia Cúc Xuyên Mỹ Hương tất cả đều linh hoạt lên. Các nàng ào ào chạy lên trước. Đẩy mua sắm xe thì bắt đầu cuồng quét. Chỉ cần nhìn thấy mình thích đồ tốt liền hướng mua sắm trong xe nhấc lên. Ui ui ui, các ngươi đang làm gì? Nơi nào đến? Ngay tại trung nữ càn rỡ mua sắm thời điểm, một đạo không thế nào khách khí kêu la âm thanh bỗng nhiên truyền đến bên tai. Đem mọi người chú ý lực thoáng cái hấp dẫn quá khứ. Quay đầu nhìn hướng, lại là một cái thân mặc trung niên áo đen nam tử đẩy mua sắm xe đi tới. Làm sao? Có chuyện gì sao? Cùng khi Sa Gia nhíu mày, hoài nghi nói, đương nhiên có chuyện. Nhà này siêu thị là chúng ta đánh xuống vị trí. Há có thể dùng các ngươi tùy tiện vào đến. Muốn tìm ăn đồ ăn nơi khác tìm hướng. Đừng ở chỗ này chiếm tiện nghi. Nam tử áo đen hừ một tiếng nói ra. Nghe lời này, Đằng Nguyên Lệ thêu lông mày trao lên. Nói ra, nhà này siêu thị có 5 tầng. Bên trong đồ vật có bao nhiêu ai cũng không rõ. Người kết luận các người có thể tại đồ ăn hư trước đó đem sử dụng hết. Cái này không cần ngươi quản. Đảo Điền tiên sinh, xin chờ một chút. Bất chợt tới một đạo giọng nữ. Đem nam tử áo đen lời nói đánh gãy. A, ngươi là... Nam tử áo đen quay đầu. Sắc mặt hơi có chút hoảng hốt. Cái kia nhưng đều là học sinh cùng tiểu hài tử. Làm cho các nàng cầm chút đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt a. Dù sao chúng ta cũng dùng không hết. Người đến là một vị nữ cảnh. Thân thể mặc đồng phục nữ cảnh. Giữ lấy một đầu màu đỏ tóc ngắn. Nữ cảnh nhìn lên hướng rất rảo nhỏ. Đằng Nguyên Lệ Cung khi Sa Gia hai người nhìn lên hướng ngược lại muốn so thành thục không ít. Thật tốt, chúng ta không nói trước cái này. Đến mau chóng thu thập đồ ăn. Không phải vậy trời tối hậu thiên cửa sổ thấu không chỉ. Cái kia thời điểm thì phiền phức. Nam tử áo đen nói ra. A, tốt, ngươi hướng mau lên, nơi này giao cho ta xử lý. Tiểu nữ cảnh vội vàng nói. Trung niên nam tử gật gật đầu. Cái này mới chậm rãi cách hướng. Chờ nam tử áo đen kia bóng người tiêu tán ở tầm mắt. Tiểu nữ cảnh lập tức đi lên trước. Hướng Tô Dương một hàng kính cái quân lễ, cao hứng bừng bừng địa trước cho nói, trang chủ khu đông trạm cảnh sát giao thông khoa, Asami Nakaoka dò xét là vậy, Cùng khi Sa Gia Thêu lông mày cao lại, nói ra, Ma Mỹ tiểu thư, nơi này là ngươi phụ trách sao? A tương đương không phải. Không phải, Asami Nakaoka ngượng ngùng nói ra. Ma Mỹ, không đúng, bản quan là từ lãnh đạo bản quan Matsushima tiền bối. Cái nào tiền bối? Cùng khi Sa Gia nói ra, nó còn ở nơi này. Không có không, Matsushima tiền bối vài ngày trước rời đi chỗ này, hướng tổng bộ khẩn cầu lên tiếng ủng hộ hướng. Asami Nakaoka vội vàng giải thích nói, có điều, bản quan cùng những cái kia chỉ ở thực tập kỳ cảnh sát khác biệt. Bản quan thế nhưng là được trao tặng nhiều lần khen ngợi lão thủ cảnh quan. Nhất định có thể kêu gọi đến tổng bộ lên tiếng ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.